Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, vụ án ông Clay mất tích được nhận định ban đầu của Holmes có thể là ông bị ám sát. Anh được bà Clay mời tới nhà riêng để tiện cho việc điều tra. Qua lá thư bà mới nhận cùng với những khám phá trong phòng tắm nhà ông Clay, Holmes mới dở lẽ và tự chế giễu mình là kẻ ngốc nhất châu Âu. Thì ra đây không phải là vụ án hình sự. Khi vào nhà giam, gã ăn mày Bull đã thú nhận mình chính là ông Clay, người mà mọi người tin rằng đã bị sát hại. Ông ta cho biết từ một phóng viên do lười lao động mà chọn làm kẻ ăn mày gớm ghiếc. Vì sợ bị vợ con phát hiện, ông ta ngụy tạo hiện trường như vụ ám sát. Vụ án kết thúc với lời hứa từ nay Clay sẽ từ bỏ nghề ăn mày vĩnh viễn. Vụ án tiếp theo có khởi đầu khá buồn cười. Đó là hành trình của một con ngỗng, nhưng bất ngờ hết sức khi trong bụng nó chứa một viên kim cương nổi tiếng có giá trị quá lớn. Holmes bắt đầu cuộc điều tra tìm hành trình của viên kim cương, xem ai là thủ phạm đánh cắp nó. Bây giờ Thu Dung sẽ kể tiếp diễn biến trong truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Bị một bệnh nhân làm chậm trễ nên khi tôi đến đường Baker thì đã quá 6 giờ rưỡi. Khi đi tới gần ngôi nhà, tôi thấy một người đàn ông cao cao đội một cái mũ bonnet tô cách lan với một cái áo khoác gài cúc đến tận cằm chờ phía ngoài. Ngay khi tôi đến, cửa lớn được mở ra và chúng tôi cùng được đưa vào phòng Holmes. Ông Henry Baker phải không? Holmes nói, đứng dậy từ ghế bành chào vị khách với cái vẻ vui tính. Xin mời ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, ông Baker. Đây là một đêm lạnh và tôi thấy rằng bộ máy tuần hoàn của ông thì hợp với mùa hè hơn là mùa đông. À, bác sĩ, anh đến đúng lúc đấy. Kia có phải là cái mũ của ông không, ông Baker? Vâng, thưa ông, đích thị. Đó là một người đàn ông to lớn, vai tròn, đầu to, gương mặt bè bè, thông minh, chạy xuôi xuống một chòm râu nhọn bằng búi tiêu, một chút đỏ hồng trên mũi và trên má. Bàn tay run run đưa ra, gợi nhớ lại lời ước đoán của Holmes và những tập quán của ông. Cái áo khoác đen bạc thết được cài nút hết cỡ lên phía trước, cổ áo khoác kéo lên, hai cổ tay thò ra mà không thấy có áo sơ mi mặc bên trong. Ông ta nói khẽ, ngắt âm, cân nhắc từng lời, cho ta cái ấn tượng về một người có kiến thức và văn hóa đã bị số phận bạc đãi. Chúng tôi đã giữ những thứ này mấy ngày rồi, Holmes nói. Tôi rất băn khoăn không hiểu tại sao ông không nhắn tin trên báo. Vị khách cười ngượng nghịu. Bây giờ tôi không được dư giả như xưa. Tôi chắc rằng tụi du côn đã đem đi cả cái mũ lẫn con ngỗng. Tôi không muốn mất thêm một món tiền nào cả. Đương nhiên là thế. Nhân tiện cũng báo cho ông biết về con ngỗng. Chúng tôi buộc phải chén nó. Chén nó hả? Vị khách của chúng tôi nhổm dậy, nửa người trên ghế, lộ vẻ kích động. Vâng, nếu không làm thế thì cũng đành ném đi thôi. Nhưng con ngỗng trên tủ buffet cũng cân nặng chừng đó và hoàn toàn béo tốt. Hẳn sẽ làm vừa lòng ông chứ? Ồ, chắc chắn rồi, ông Baker đáp với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Holmes nháy mắt nhìn sang tôi với một cái nhún vai nhẹ nhàng. Kia là cái mũ của ông và kia là con ngỗng của ông. Nhân tiện xin ông vui lòng cho tôi biết là ông đã mua con ngỗng ở đâu thế.